Nhục thân thành thánh, chương 60, tôi thể quyết bát tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 60, tôi thể quyết bát tầng, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Theo Nhất Minh tập trung tinh thần, hai tay khởi động pháp quyết, một vòng linh khí bắt đầu xoay chuyển xung quanh cơ thể. Ban đầu linh khí có vẻ yếu ớt dị thường, nhưng dần dần theo từng vòng chu thiên trôi qua, cơ thể Nhất Minh bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Tôi thể quyết mặc dù không phải là đỉnh tiêm công pháp luyện thể gì, nhưng đối với các võ giả trên đại lục này mà nói, nó có thể quyết định một võ giả tiến xa bao nhiêu. Võ giả tại tôi thể cảnh cửu trọng có thể thông qua nhiều biện pháp để ngưng tụ ra tia chân nguyên chi lực đầu tiên. Thông thường nhất liền có thể sử dụng các loại tinh thạch để ký. CS thích bản thân hấp thụ, chuyển hóa linh lực thành thuộc tính của riêng mỗi người. Tổng cộng có 4 thuộc tính cơ bản nhất, băng, hỏa, lôi, độc. Ở cảnh giới tôi thể cửu trọng này, võ giả có nội tình hùng hậu, nhục thân kiên cường sẽ ngưng tụ ra được càng nhiều tia chân nguyên chi lực. Chính vì vậy mà điều này sẽ ảnh hưởng đến võ giả con đường tu luyện sau này. Theo thời gian trôi qua, tôi thể quyết vận chuyển từng dòng linh khí luân chuyển càng lúc càng nhanh, khiến cơ thể Nhất Minh hiện tại đang có hiện tượng nóng lên bộ dáng. Không thể không nói, linh khí vận chuyển với tốc độ càng nhanh sẽ khiến cho kinh mạch chịu áp lực càng lớn. Nếu như nhục thân không đủ cường, kinh mạch không đủ khỏe thì việc đột phá sẽ vô cùng khó khăn. Võ giả ở cảnh giới này, mỗi ngày đều sẽ thường xuyên vận công tu luyện, để rèn luyện kinh mạch, nhục thân trở nên rắn chắc và khỏe hơn. Theo từng ngày vận công tu luyện, kinh mạch sẽ không ngừng đạt đến cực hạn, sau đó khôi phục. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, kinh mạch bên trong sẽ không ngừng được tăng cường, đến một lúc giới hạn võ giả sẽ có thể tiến hành vận công mãnh liệt đột phá đến một tầng cao mới. Mà hiện tại lúc này, Nhất Minh đang làm điều đó. Từng vòng linh khí không ngừng gia tăng tốc độ, linh thạch đặt kế bên không ngừng bị cơ thể hấp thu toàn bộ vào bên trong. Nồng nặc linh khí ẩn chứa bên trong linh thạch hóa thành dòng lũ không ngừng càn quét toàn bộ kinh mạch, nhục thể của hắn. Đến giờ khắc này, tôi thể quyết đã được bản thân vận chuyển đến cực hạn, nhục thân bên ngoài ẩn ẩn có từng tia rạn nứt toát ra. Từng đạo huyết dịch từ bên trong không ngừng chảy ra, nhưng Nhất Minh hắn cũng không có để ý những điểm nhỏ nhặt này. Đối với hắn hiện tại, những vết thương như thế này không đủ làm hắn e ngại. Cho nên việc hắn đột phá tầng 8 hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Tiếp theo hơi thở, tôi thể quyết thôi thúc bên trong, linh lực không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng bên trong cơ thể tàn phá. Phảng phất một đầu quái thú đang không ngừng cắn xé nhục thể bộ dáng. Nhất Minh cảm nhận được từng trận đau đớn truyền tới, lần đau này không phải đến từ bên ngoài nhục thân nữa, mà là đến từ bên trong kinh mạch truyền ra. Bên ngoài nhục thân không ngừng nứt toát ra, bên trong kinh mạch trương phồng mãnh liệt. Phốc, Nhất Minh ngay lập tức phu ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, huyết nhục bị tàn phá không ngừng nhộn nhạo. Linh khí dòng lũ đang cấp tốc chảy khắp toàn bộ cơ thể dường như đang khôi phục thương thế một dạng. Cảm giác đau đớn này kéo dài gần nửa ngày mới từ từ làm dịu trở lại. Cũng may hắn có đầy đủ linh thạch chèo chống, nếu không thì hắn có nguy cơ đột phá thất bại khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian nửa canh giờ trôi qua, nhục thân mới dần dần an tĩnh trở lại. Nhất Minh hiện tại không còn cảm giác đau đớn như trước nữa. Bản thân hắn cảm thụ linh lực bên trong luân chuyển một cách thông thuận nhẹ nhàng. Thở ra một hơi, tôi thể bát trọng, thành, cứ tưởng như sẽ dễ dàng đột phá, nhưng thật không ngờ lại kéo dài lâu đến như vậy. Nhất Minh âm thầm líu lưỡi, hắn không nghĩ tới bản thân đã tích lũy đến đỉnh phong trạng thái mà vẫn đột phá khó khăn như vậy. Hẳn là do cửu mạch á, Nhất Minh cười khổ không thôi, bản thân võ giả chỉ cần thông qua bát mạch liền có thể vận hành một chu thiên. Cho nên tiêu hao cùng áp lực sẽ nhỏ hơn nhiều. Tỉ như một người chạy 8 dặm với tốc độ cao hoàn toàn không giống với một người chạy 9 dặm với tốc độ cao. Cái sau rõ ràng phải chạy xa và nhanh hơn rất nhiều mới có thể đạt tới yêu cầu đột phá tầng 8. Lần đột phá này tiêu hao không nhỏ á, vẻn vẹn đột phá tầng 8 liền bay mất hơn 150 khối linh thạch. Nhất Minh khóe miệng co giật một cái, nếu như không có thêm 300 khối linh thạch của Hứa đại ca, hắn đã có khả năng đột phá thất bại. Xem ra lần sau đột phá cửu trọng hay vẫn là dựa vào bảng tốt á. Nhất Minh trầm ngâm nhìn về phía bảng. Tính danh, Nhất Minh. Tu vi, luyện thể trung kỳ. Chủng tộc, nhân tộc. Thế lực, Quang Minh Điện. thể chất, Hồng Thiên Bá Thể. 10. Công pháp, Tôi Thể Quyết, tầng 8, Thôi Tâm Trường. 63. Có thể tăng lên, Huyết Chiến Bát Phương. 16. Có thể tăng lên, Quỳ Hoa Trục Nhật. 5. Có thể tăng lên, Linh Điểm. 46. Xem ra vẫn là luyện thể trung kỳ a. Có lẽ khi ta đột phá Tôi Thể Quyết tầng 9 liền có thể tiến vào hậu kỳ. Nhất Minh thì thào một tiếng, bỏ qua một bên, Nhất Minh liền tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn hiện tại còn phải bình ổn cảnh giới, khôi phục lại linh lực bên trong cơ thể. Sở ra bên trong, hai thân ảnh quen thuộc đang tọa hạ bên trong thư phòng, Sở Khanh hướng Sở Thiếu An nói. Phụ thân, tên Nhất Minh đó hiện tại đến phủ thành chủ vẫn chưa có tin tức nào cho thấy hắn quay trở về. Có khi nào hắn đã rời đi Thương Minh Thành hay không? Một trung niên nam tử sắc mặt trầm ngâm chốc lát nói. Một tên Tôi Thể Cảnh cũng không có khả năng qua đêm tại bên trong phủ thành chủ a. Người chắc chắn là những tên hạ nhân đó không bỏ qua chi tiết nào chứ. Phụ thân xin yên tâm, chuyện gì chứ chuyện này ta mười thành nắm chắc. Dựa theo tin tức báo cáo trở về là tên Nhất Minh đó không có từ bên trong phủ thành chủ đi ra. Với lại, ta cũng cho người giám sát nhất cử nhất động của đôi phụ mẫu đó, hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy tên tiểu tử đó trở về. Sở Khanh có chút phấn khích trong lòng nói ra, nói như vậy, có bảy thành khả năng là hắn rời khỏi Thương Minh Thành, ba thành còn lại hẳn là hắn vẫn còn ở lại bên trong. Người cho người hỏi thăm một chút, gần đây thành Tây có thân ảnh của hắn rời khỏi hay không? Nhớ hành động cẩn thận một chút đừng để lộ sơ hở, tên Nhất Minh kia tiến về phủ thành chủ có lẽ là do sự việc ở lôi đài lần trước mà thôi. Sở Thiếu An nhàn nhạt phân phó nói, vâng. Hải Nhi sẽ tận lực đi điều tra việc này. Nếu như hắn thật sự không có xuất hiện qua thì chúng ta liệu có? Sở Khanh nói tới đây liền ngừng lại, ánh mắt có chút chăm chú nhìn trung niên trước mắt. Sở Thiếu An liếc nhìn hắn một chút, thanh âm có chút trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn không có xuất hiện qua, ngươi liền cho người thám thính thêm 3 ngày. Nếu như vẫn không hề có tin tức gì của hắn thì lập tức hành động. Nhớ kỹ. Ưu tiên tìm ra vật đó, phụ thân xin yên tâm, Hải Nhi liền sẽ an bài thỏa đáng việc này. Sở Khanh thần sắc có chút kích động nói ra, lui ra đi, Sở Thiếu An phất phất tay, cảm ơn các huynh đệ, cách chương.